Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 của bộ truyện Bảy Nàng Dâu của tác giả Thiên Yết. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 20 tháng 10 thì cũng xin kính chúc nữ quý thính giả của kênh MC Đình Soạn Official nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, luôn luôn xinh đẹp, hạnh phúc và an yên trong cuộc sống. Còn bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Họ nói chuyện với nhau được hơn một giờ thì về. Bà Hoàng còn ôm cậu tạm biệt. Bà dùng vài cái màn ra cho bà Hoàng chui vào. Lúc đó từ đâu có một cơn gió lùa qua. Cô cố tình cúi xuống chào mẹ chồng, ngẩng lên thấy tóc của bà dùng bay phất lên. Cô thấy tóc của bà ấy rất lạ. Lớp bên ngoài bị gió thổi bung lên có một màu đen huyền, còn lớp bên trong lại có màu hơi bạc. Là màu tóc bạc của người lớn tuổi. Cô nhìn lên chợt giật mình lùi lại mấy bước. Cô thấy có một cô gái bị chồng ngược người lên. Đầu cô ấy đụng vào đầu của bà Dung, chân đưa thẳng lên trời. Tóc cô ấy phủ lên tóc của bà Dung. Sau đó bà Dung quay lại chào cậu. Khi cúi xuống nhìn cô gái đó đã biến mất, cô trợn mắt lên một cái rồi lùi lại. Bà ấy cúi xuống chào luôn cả cô. Cô liền gật đầu trong gượng gạo. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Tại sao lại thấy cảnh này? Khương mặt cô gái đó nhìn rất khắc khổ. Mắt thì chảy ra một dòng lệ đỏ nhìn rất đau khổ. Cô nhíu mày rồi lại nhìn theo xe. Chiếc xe ngựa ấy dần dần rời đi. Cô đứng đó nhìn theo hoài tới nỗi cậu kêu lên mà cô còn không hay. Dần mình cô chấn tĩnh lại rồi cùng cậu quay vào trong nhà. Cô bước vào trong thăm bà Vũ Nụ rồi mới quay ra. Bà ấy bị đau cho nên còn nằm. Cô nói sẽ đi sắc thuốc cho bà. Bà không cho nhưng mà cô vẫn đi. Nhưng ra đến cửa đã bị cậu cản lại. Cậu xuống bếp sắc thuốc cho cả hai người. Cậu có đi theo cậu, cô trầm ngâm một hồi rồi hỏi: sao hôm nay mẹ cậu qua thăm mà cậu buồn vậy? Cậu không nói gì cả, chỉ lắc đầu mà thôi. Đến tối đó cậu vẫn không nói gì. Cô không thể xuống bếp, bà Vũ cũng vậy. Hôm sáng bà Hoàng nói sợ cậu không có ai hầu, đòi đem thêm người qua mà cậu không đồng ý. Cho nên tối đó cậu nấu cơm tối luôn. Cậu ăn cơm uống thuốc xong thì lại đến lúc thay vải băng ở vết thương. Cậu vẫn vào thay như bình thường, và cô lại ngại ngùng như bình thường. Cô nhìn cậu hôm nay rất lạ, hình như cậu rất chán ghét mẹ của mình. Nói chuyện với bà, cậu chỉ ậm ừ gật gật mà không nói năng gì cả. Thường ngày cũng đâu có ít nói lắm. Thay xong rồi cậu lại qua lo cho Vũ Nụ. Mấy vết roi đó có mà quất cô thì cô cũng chịu không nổi, nói chi là một bà Vũ già tuổi tác đã cao. Cô chỉnh y phục lại đàng hoàng rồi đứng lên. Cô định tắt đèn đi ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô thấy hình bóng của một đứa nhỏ, không biết giờ này chưa đi ngủ còn qua đây làm gì. Cô định ra mở cửa hỏi thì chợt câm miệng, chẳng có đứa nhỏ nào cả. Cô lạnh sống lưng rồi nhìn ra bên ngoài. Bên cái hàng rào đâu lại lòi ra cánh tay, ngoác ngoác cô rồi nó nói: chị ơi. Nghe thấy cái giọng quen thuộc, cô lại nhìn kỹ lại mới thấy nó là hồn ma của thằng nhóc chết dưới hồ sen lúc sáng nằm trên quan. Cô nuốt nước bọt rồi nhìn nó kêu cô rất lớn còn gấp gáp. Cô lại sợ tự nhiên nó quay lại tìm cô làm gì. Cô có làm gì nó đâu. Cô định đóng cửa lại thì chợt chỉ tay ra ngoài đường rồi nói: bị dẫn rồi chị ơi, em chỉ bị dẫn đi rồi. Cô liền chăm chú lời của nó nói. Như tin vào lời nói đó, cô liền đáp lại: em nói ai? Một bé gái bị một bà phù thủy dẫn đi, chị mau cứu nó đi. Cô vừa nghe đến đó thì bỗng nhiên não của cô tự động hiện ra gương mặt của con Kim Nhã. Rồi bà phù thủy là ai? Cô nhớ tới ánh mắt của bà Dung lúc sáng mà chân tay của cô lạnh toát. Cô quay lại nhìn thằng bé đã mất tiêu. Cô chạy như điên sang phòng của mấy đứa nhỏ, thắp sáng mấy cây nến lên mà run phải biết. Cô vừa thắp nến xong thì liền kiểm tra mấy đứa nhỏ. Từ chỗ của Kim Nhã thì tay chân của cô run lẩy bẩy. Cô kéo mấy đứa nhỏ dậy rồi hỏi: Kim Nhã đâu rồi mấy đứa? Mấy đứa có thích Kim Nhã đâu không? Dạ nó nằm ở đây. Ủa đâu rồi? Chắc là đi vệ sinh. Cô chạy như điên ra nhà vệ sinh, cô mở cửa cách rầm nhưng không thấy. Cô chạy ra hàng rào tìm thằng nhóc con, định hỏi nó thấy ai dắt Kim Nhã đi không, nhưng không thấy nó đâu cả. Rồi cô nhìn quanh con đường tối om này, cô nghe tiếng hát của con Kim Nhã, nó đang ở đâu. Rồi từ một cánh đồng cỏ xa xa, cô thấy có một ánh sáng màu đỏ, là ánh sáng của cái đèn lồng. Cô nhìn theo nó chăm chú, có phải ai đó không? Sợ nhầm đuổi theo sẽ vô ích. Cô nhìn rất kỹ càng, lát sau thằng nhóc đó từ sau lưng cô nói: "Chị ơi, em đi xem rồi, bẫy cầm theo một sợi dây thừng và dẫn em chị vào rừng rồi chị ạ." À, trời ơi Kim Nhã, cậu Cảnh Minh ơi, Kim Nhã nó đi mất rồi. Cô quay vào trong nhà gào thét như điên. Cô đập cửa phòng của cậu. Cậu mở cửa nhìn cô với một ánh mắt bất ngờ, cầm hai tay cô lại. Cô nói như gào khóc: "Người ta dẫn Kim Nhã đi mất rồi cậu ơi." Cậu chưa hiểu chuyện gì, nhưng cậu vẫn đứng im chăm chú nghe cô nói. Một lát cậu nắm vai của cô lại rồi nói với giọng gấp gáp: "Chị nói gì, nói rõ tôi nghe. Kim Nhã, Kim Nhã làm sao?" Cậu liền xông vào phòng mấy đứa nhỏ, tụi nó ngơ ngác ra. Cậu đảo mắt quanh phòng mà chẳng thấy con Kim Nhã đâu cả. Cậu liền chạy ra ngoài, thấy mặt mũi cô lạnh tanh, cậu liền hỏi: "Ai bắt nó đi, chị thấy ai bắt nó đi?" Cậu ôm vết thương rồi thở hổn hển, chỉ tay xuống chỗ kia. Cái đèn lồng đã biến mất, hình như người đó đã tiến sâu vào trong rừng. Cô nói: "Không biết là ai, chạy theo nó nhanh lên. Chị ở nhà kêu người theo tôi chạy đi trước có được không?" Cô gật đầu rồi cậu đáp buông cô, chạy như bay vào chỗ kia. Cậu chạy rất nhanh, mới một chút cậu đã biến mất trong màn đêm. Cậu chạy nhanh qua mấy nhà lân cận, gọi được bao người thì gọi hết. Thấy cô hô hoán dữ rồi, ai cũng bị cuốn lên. Cô vừa hô xong thì dẫn được mấy người đàn ông trong thôn lại, chỉ tay vào cái cục cỏ tối kia rồi nói: "Mau đuổi theo nhanh lên." Vừa nói xong cô đã tối sầm mặt lại, cô vịn tay vào cái hàng rào rồi té cái hột xuống đất. Trong cơn mơ màng cô nhìn lên, thấy một thằng nhỏ nó đang cúi xuống nhìn cô. Nó chớp mắt hai ba cái rồi nghiêng qua nghiêng lại. Cô nhắm mắt lại rồi chẳng biết gì nữa. Cậu chạy theo hướng của cô chỉ, vừa chạy vừa đảo mắt quanh quất tìm dấu vết của người đã bắt Kim Nhã. Cậu dừng lại thở gấp rồi quay mặt qua lại. Chỗ này là bìa rừng vừa tối vừa lạnh, lại có rất nhiều muỗi. Cậu chỉ nghe tiếng vo ve của muỗi quanh tai. Cậu nuốt nước bọt rồi nhắm mắt lại, lặng người đi một chút để xem rốt cuộc có nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng muỗi không. Lát sau cậu nghe tiếng lạo xạo là tiếng bước chân. Cậu nghe xem nó phát ra từ hướng nào. Cậu liền chạy theo nó. Cậu càng chạy thì càng tiến sâu vào trong rừng. Bây giờ rất nguy hiểm. Nếu như đó muốn bắt Kim Nhã tống tiền hay làm gì đó, thì tại sao nhất định phải vào rừng? Người đó nhất định là muốn giết nó. Cánh rừng này lâu nay ít ai qua lại, rất hoang vu, động vật hung dữ và rắn rết nhiều vô kể. Người đó nhất định là người am hiểu về địa hình ở đây, hoặc chỉ có thể là một tên điên nào đó. Cậu càng đi sâu vào càng thấy mọi vật xung quanh im lặng như tờ. Cậu đảo mắt quanh quất, mới lúc nãy còn nghe thấy tiếng bước chân, bây giờ đã không còn nghe thấy nữa. Cậu đứng đó một hồi chợt nghe tiếng bước chân chạy dồn dập phía sau. Cậu quay lại nhìn thấy rất nhiều đuốc sáng trong màn đêm, nghe mọi người gọi lớn: "Cậu Cảnh Minh!" Cậu nghe vậy liền lớn tiếng đáp trả lại. Thế mọi người tiến lại, cậu mới cầm một cây đuốc rồi nói: "Đi theo tôi." Mọi người cùng đi theo cậu, tìm kiếm cả nửa giờ mà vẫn không thấy gì cả. Cậu lại càng lúc càng lo lắng. Cậu cùng với mọi người lùng sục cả giờ sau vẫn không thấy gì. Tự nhiên cậu lại nghĩ ai đó đã trêu chồng chị dâu của mình, làm cho chị ấy sợ hãi. Nghĩ vậy thôi cậu đã thấy nhẹ lòng. Ai trêu chọc còn đỡ hơn đây là sự thật. Cậu tạm thời kêu mọi người quay trở về nhà để kiểm tra. Tạm thời nếu thấy không ổn sẽ quay lại đây ngay. Cậu hô hoán mọi người cùng nhau quay về. Do trời đã khuya cộng với đốt lửa cháy đã sắp tàn, cậu về để đổi đuốc khác. Cô nằm ở ngoài đường, có người đi ngang rồi gọi cửa bà Vũ Nụ giúp đỡ cô vào trong nhà. Lúc vào tới nơi thì tay chân mặt mũi cô đã lạnh ngắt. Bà Vũ nấu nước nóng lau người cho cô, cảm ơn người ta rồi tiến ra ngoài cửa. Bà ấy còn chưa hay cái vụ con Kim Nhã bị mất tích. Bà còn thì thầm bảo sao lại ra đường để bị ngất như thế kia. Cô nằm ở trên giường mà mắt cứ đảo quanh, trong đầu cứ vang lên một giọng nói:

Cô thấy nó cười hà hê, mắt của nó trợn ngược lên rồi nói: mày là đứa biết quá nhiều. Cô giật mình một cái rồi ngồi dậy, vết thương ngay ngực khiến cô nhói lên một cái. Cô ôm nó ngồi rên rỉ một hồi, cô thở dài một cái miệng chợt lẩm nhẩm: chết tiệt, mày là giấc mơ, mày thật còn sống, sợ thật đấy. Sợ gì? Cô hét lên một cái rồi bị giật mình đập mạnh vào bức tường phía sau. Thấy con Kim Nhã nhìn cô cười, nó nói: Phú Nụ mời chị ra ăn sáng. Nó nói xong thì bỏ ra ngoài. Cô nhìn xuống cái chân của nó mà chợt lạnh gáy. Cô thấy nó đi nhón cái gót lên, chỉ đi bằng đầu mấy ngón chân. Cô im lặng rồi thầm ớn óc lạnh. Cô hay nghe người ta bảo trẻ con hay đi nhón gót thì sẽ chết yểu. Cô nuốt nước bọt cái rồi bước xuống giường. Cô tắm táp thay y phục, không bình thường thì một lát là xong. Hôm nay vết thương nó hành xác, cô tắm rất lâu rồi mới xong. Lúc ra ngoài cô liền nhìn qua phòng của mấy đứa trẻ. Sáng tụi nó ăn riêng, trưa chiều gì cũng ăn riêng, nên ăn bên ngoài chỉ có cậu Cảnh Minh và cô. Phú Nổ trong tụi nó ăn rồi lại ra trông cô và cậu. Cô lướt ngang thấy đứa nào cũng ăn cơm ngon lành, chỉ có con Kim Nhã là ngồi một góc. Cô lướt qua phòng của nó, trốn đi được mấy bước thì có cảm giác nó quay lại nhìn cô. Cô quay ra sau thì đúng thật, nó đang nhìn cô chăm chú. Không biết ánh mắt đó có ý nghĩa gì. Cô nghe Vũ Nổ kêu ra thì không để ý nó nữa. Cô đi ra ăn sáng, trong đầu vẫn đầy sự nghi ngờ về con Kim Nhã này. Cô ngồi vào bàn ăn vừa im lặng. Thế cậu ngồi đối diện, trên cổ tay và cổ có mấy vết đỏ. Cô nhìn kỹ hơn mới thấy trên hàm và mặt cậu cũng có. Cô liền hỏi: mặt cậu sao vậy? Cậu ngẩn mặt ra, cô lấy đầu đũa chỉ vào cổ tay của cậu: mấy vết đỏ này muỗi đốt. Cô nhai nhai rồi dùng ánh mắt thăm dò nhìn cậu: chuyện hôm qua tôi xin lỗi để cậu chạy vào trong rừng còn bị muỗi đốt nữa. Không có gì, chỉ cũng vì lo cho Kim Nhã mà thôi. Nói rồi cả hai lại rơi vào im lặng. Cậu ăn xong thì đứng dậy bước ra sau. Cô ngồi đó một hồi rồi nhìn qua nhìn lại. Thế cậu và Vũ Nổ đã đi ra sau hết. Cô múc ra một chén cơm mới tinh rồi gắp thức ăn lên. Cô lầm rầm khấn vái: bà bói điên à, hôm nay bà có về ăn cơm không? Cháu hỏi một chút việc có được không? Cô ngồi canh một lát điền lấy cái bát lên người. Cơm vẫn còn mùi thơm. Mấy lần trước cô ngửi thì nó đã bị thiêu, chứng tỏ bà ấy có ăn. Mấy hôm nay thì không thấy bị thiêu nữa. Không hiểu tại sao bà ấy lại không về ăn nữa. Cô đổ bát cơm đó vào bát của mình, chuẩn bị ăn thì chợt nghe ai đó nói: chỉ dù ai ăn cơm đó. Cô nghe thì giật mình quay qua nhìn mới thấy con Kim Nhã. Thế quái nào mà nó đứng sát bên mà cô lại không nghe tí tiếng bước chân. Cô liền ấp úng nói: chỉ có dù ai đâu. Vậy thì tốt, có dù tôi cũng không cho vào nhà. Nói rồi nó nhìn ra phía cửa liếc mắt cái, giọng ghét bỏ nói: chị mà còn dù ai tôi sẽ đuổi đi hết. Nói xong thì nó quay ngoắt vào bên trong. Cô nín thở nãy giờ, giờ mới thở ra. Cái mùi trên cơ thể của nó làm cô ám ảnh đến độ chỉ cần thấy nó là cô muốn nín thở ngay lập tức. Cái mùi đại kỵ khi mà bà bói điên cho cô đôi mắt này chính là người mùi xác chết tự nhiên cô thêm mắc ói ngay. Cô ăn cơm xong thì đi quanh nhà, tự nhiên có một cảm giác trong lòng của mình không được an toàn làm sao ấy. Cô ra ngoài ngồi vừa hóng mắt vừa xem cậu Cảnh Minh phơi thuốc và thảo dược. Đáng lẽ bây giờ cậu đã qua nhà thầy Lăng Nguyễn rồi, chứ không còn phải ở nhà đâu. Nhưng chắc cậu lo lắng cho nên mới ở lại. Mỗi lần cậu đi ra khỏi nhà là lại có chuyện xảy ra. Có cậu ở nhà cũng tốt, yên tâm hơn hẳn. Cô nhìn một lát thì cậu đi vào trong nhà. Cô ngồi đó thẫn thờ một hồi lâu. Lát sau có một thằng bé nó thò tay vào hàng rào rồi ngoắc cô: chị ơi, chị mua ngó sen không? Cô quay lại nhìn nó, tầm 8 tuổi hơn thôi. Trên tay của nó ôm một cái rổ to, đừng toàn là ngó sen. Cô nhìn nó lấm lem bùn đất, tự nhiên lại nhớ tới đứa nhỏ hôm bữa. Cái ngón tay trong đống ngó sen kia đến bây giờ vẫn còn làm cô bị ám ảnh. Cô không dám nhìn vào ngó sen của nó. Chị thấy thương nó quá cho nên mới móc ra một ít tiền rồi đưa qua bên hàng rào. Em bỏ ngoài đó đi, bao nhiêu đây mua hết ngó sen nhé. Về nhà ăn cơm đi em. Nó mỉm cười một cách rạng rỡ, lấy hai tay hứng lấy mấy đồng bạc rồi bỏ vào một cái túi. Nó bỏ cái rổ xuống rồi nói. Em cảm ơn chị nhé, em chưa được về nhà ăn cơm đâu. Em mò đủ 10 cân thì em mới được về. Ngó sen dạo này rất đắt tiền cho nên em phải mò nhiều. Bán được nhiều tiền mẹ em mới vui, không thì mẹ em lại đánh. Cô mỉm cười rồi ngồi xuống nhìn nó. Nó gầy gò ốm yếu, mặt thì bị nắng ăn cho nên đen nhèm. Cái cổ tay của nó nhỏ xíu, cầm trên tay cái túi vải đựng mấy đồng xu mà thương đứt ruột. Tự nhiên cô lại nhớ tới thằng cò nhà cô. Không biết từ hồi cô được gả đi hai mẹ con ở nhà sống thế nào nữa. Cô mỉm cười một cái rồi nói, đợi chị vào trong nhà lấy cái rổ đổ ngó sen ra rồi trả rổ cho em. Cô quay vào trong nhà tay cầm theo cái rổ, còn đi vào trong phòng lấy thêm một ít tiền lát ra cho nó. Trời đã lên trưa giờ này còn lặn lội đi mò sen thì tội quá, mà không biết con nhà ai. Cái ao sen nước sâu lại buồn như thế này mà bắt con đi mò, lỡ nó bị làm sao thì sao. Cô vừa đi ra thấy nó vẫn đứng chờ, cô tiến lại giơ tay định cho nó một ít tiền thì thấy nó giật mình. Nó liền trợn mắt lên rồi tức tốc bỏ chạy. Cô còn chưa kịp kêu nó lại thì nó đã bỏ chạy mất dép. Cô quay lại nhìn đằng sau thì thấy con Kim Nhã đứng đó. Nó quay người vào trong không nói lời nào. Có lẽ thằng bé đó nó thấy cái gì đó cho nên giật mình chạy như vậy. Chỉ là một con bé mà thôi, sao nó có vẻ sợ hãi như vậy. Cô mở cửa ra rồi rượt theo thằng nhóc con đó, còn cầm theo cái rổ trả cho nó. Trả rổ thì chỉ là phụ mà thôi, cái chính vẫn là thắc mắc tại sao nó lại giật mình bỏ chạy. Muốn hỏi nó coi rốt cuộc nó đã thấy cái gì. Cô bị đau chỗ vết thương cho nên chạy không nhanh, nhưng vẫn nhìn theo cái dấu chân dính đầy bùn mà tìm hướng chạy của thằng bé. Cô chạy đến một chỗ rồi đứng đó để thở. Tay cầm cái rổ mà nó đưa run rẩy. Cô đứng đó nhìn ra tự nhiên nghe một cái bốp, một tiếng trời phát lên. Mẹ mày có mỗi việc mò 10 cân ngó sen mà làm cũng không xong. Tối nay mày đừng có ăn cơm nữa. Ít ra thằng Tèo nó còn mò được 20 cân một ngày. Mà tại nó ngu cho nên nó chết mất rồi. Mày mò có một nửa số lượng mà mày mò cũng không được nữa là sao? Sao mày ăn hại quá vậy? Hôm nay bán được bao nhiêu? Cô thấy người phụ nữ đó quát rất là to, miệng chửi mà tay liên tục ngắt nhéo vào người của thằng nhỏ, mà lại không hề rên la hay khóc lóc cái gì cả. Nó giơ cái túi dính đầy bùn lên rồi run rẩy đưa cho bà. Mở túi ra đổ hết tiền, đếm đếm rồi quay qua nói. Cũng được, may cho mày đấy, mau đi mò tiếp đi, chiều nay kiếm thêm một mớ nữa có biết hay không? Nó liền gật đầu vâng dạ, bà ấy vẫn tát nó mấy cái. Cô nắm cái rổ mà tay run lẩy bẩy. Cô bước ra định ngăn bà ấy lại, biết là con ai nấy dậy, nhà ai người nấy ở. Nhưng cái cảnh đánh con bốp chắc như thế này khiến cho cô không thể chịu được. Cô bước ra nắm lấy tay của bà ấy lại, thằng nhỏ thì vẫn còn đang ôm mặt đau đớn. Cô nghiến răng một cái rồi nói, dừng tay lại đi. Bà ấy quay qua rồi quát, ai đấy? Vừa thấy mặt của bà ấy cô liền giật mình, cô chớp mắt cái rồi buông tay của bà ấy ra. Người phụ nữ này chính là bà mẹ của đứa nhỏ kia đây mà, là đứa chết ở dưới hồ sen. Cô liền đưa người ra rồi nhìn vào đứa nhỏ đang ôm mặt kia, thì ra là mẹ của hai đứa nhỏ. Chả trách cô thấy thằng bé này quen quen. Cô thấy bà ấy cũng rất bất ngờ, sau đó thì đổi sắc mặt giọng nói luôn, nghe giả tạo đến buồn nôn. Dạ thì ra là Hoài Thục tiểu thư, thất lễ quá. Bà ấy quay qua nói với đứa nhỏ, còn không mau về nhà đi. Nó ngẩn người lên nhìn cô, đôi mắt của nó long lanh ngấn lệ. Cô sai rồi, không phải nó không khóc mà là khóc nhưng không phát ra tiếng. Cô nhìn thấy vậy càng trở nên khó chịu bực tức hơn. Chẳng hiểu sao cô lại có một cảm giác thằng anh nó đã xúi nó lại bán ngó sen cho cô, và đã khiến cho cô thấy cảnh này. Có phải nó thương em nó muốn cô giúp em nó hay không? Cô Cô nhìn thấy bà ấy cầm cây rổ rồi kéo tay của thằng nhỏ đi. Cô đứng đó chết chân tại chỗ, nhìn cái bóng lưng gầy gò của nó mà xót xa. Không biết mẹ ruột hay mẹ kế, nhưng tại sao con người với nhau lại đối xử khốn nạn với nhau như vậy, lại còn là một đứa trẻ con. Lần trước ở trên công đường có đoạn con oa nói lợi dụng đứa con vô tình té chết của bà ấy để mà vu oan cho cô, nhưng sau hôm nay cô đã suy nghĩ khác. Không phải là vô tình, nó chắc hẳn là bị ngược đãi lâu rồi. Cái vô tình ở đây là lòng người vô tình cơ. Hoặc là ngược đãi quá mức vô tình nó lại chết. Cô nghĩ tới đó thôi mà người đã lạnh toát hết cả sống lưng. Cô quay lại nhìn vào hai mẹ con của họ một lần nữa. Cô thấy có một đứa nhỏ đi bên cạnh. Còn quay lại nhìn cô, nó buồn bã rồi quay đầu. Nó nghĩ cô không thèm giúp đỡ em nó. Nó thực sự rất buồn. Tối hôm đó cô ngồi lặng im ở trong nhà. Không hiểu sao ngày hôm nay lại không ngủ nổi. Trong lòng cứ bồn chồn cái gì đó khó tả. Cô cảm thấy căn nhà này từ hôm nay đã khác với hôm qua một ít. Cứ cảm thấy không an tâm, linh cảm hay linh tính gì không biết, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó khó chịu vô cùng. Giống như ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình, khiến cho bản thân mình bực bội. Cô ngồi đó thở dài nhìn ra ngoài kia, trăng đã nhú lên qua cây vách núi phía xa. Cô chớp mắt một cái rồi vươn vai, cô khép cửa lại chuẩn bị đi ngủ. Đêm hôm khuya khoắt mất rồi, thức lâu lại sợ gặp ma. Và khép cửa lại vừa nghe thấy bên ngoài có tiếng lạch bạch. Cô nghe thấy mới thắc mắc quay đầu lại thổi tắt đèn rồi nghe ngóng. Nhà này chỉ có con kim mã là khiến cho cô suy nghĩ nhiều nhất. Nghe tiếng động lạ một chút là lại nhớ tới gương mặt của nó. Cô áp tai vào cửa để nghe ngóng. Không biết nó có bị ma nhập hay không, hay là bị gì về thần kinh. Cô có thể chắc chắn nó sẽ nguy hiểm cho mọi người. Cô không muốn suy nghĩ tới tình trạng tệ nhất rằng nó đã chết. Rồi ai đó đã bị nhập vào người của nó, sống dùm nó thật không tin được. Linh cảm lớn nhất nói cho cô nghe, nó không phải là người nữa. Cái giấc mơ hôm ấy có phải đơn giản chỉ là một giấc mơ không? Hay đó là lời cuối cùng con Kim Nhã muốn gửi gắm lại? Rằng nó đã chết rồi, và bây giờ Kim Nhã kia là người khác. Cô vừa nghĩ đến đó thì nổi cả da gà. Thật ra có phải bà Dung thực sự đã làm điều gì đó hay không? Hay chỉ là cô ác cảm với bà ấy? Nếu bây giờ theo dõi con Kim Nhã tìm hiểu về nó, nếu thật sự liên quan đến bà Dung, có lẽ sẽ biết thêm nhiều chuyện. Đại khái là có liên quan tới nhà của họ Hoàng, mà chuyện của nhà họ Hoàng biết càng nhiều càng tốt, giống như đi vào một trận chiến, biết càng nhiều về đối phương càng có lợi cho mình. Lát sau cái tiếng lạch bạch của nó im lặng, mà nó truyền qua tiếng chẹp chẹp. Cô có hé cửa ra nhìn nó. Nó chỉ nhảy nhảy quanh nhà. Giờ này ai cũng đã ngủ cả rồi, chẳng ai phát hiện ra. Cô lại không muốn nói cho nó biết, cứ ngồi im lặng như vậy nhìn nó hoài. Lát sau mòn mỏi thì cô lại ngủ quên mất. Sáng sớm ra ngoài đã thấy ánh sáng chiếu lên trên mấy ngọn sào rồi cơ. Cô bước ra ngoài nhìn khắp một lượt, chép miệng tiếc nối về chuyện tối qua. Đang theo dõi thì lại bị ngủ quên, sáng ra rửa mặt vẫn còn thấy nuối tiếc. Nhưng mà ngày hôm nay lại rất yên ắng, chẳng có việc gì lạ. Còn Kim Nhã thì vẫn rú rú ở trong nhà. Cô không lại gần nó nữa, cũng không muốn lại gần nó, cứ im im cho qua. Nó sợ phát hiện ra là cô để ý nó, cho nên cứ giả vờ như không quan tâm. Ấy vậy mà qua mấy ngày hôm sau cô vẫn chưa thấy gì. Còn có lúc cô còn tự nghĩ bản thân của mình có phải suy nghĩ quá nhiều hay không. Còn Kim Nhã vẫn ngày ngày như vậy. Tối cô có canh chừng thì chỉ thấy nó nhảy nhót quanh nhà. Canh chán rồi cô lại vào ngủ. Ngoài ra chẳng thấy có gì lạ. Có lần cô thử hỏi bà Vũ, bà ấy bảo Kim Nhã nó bị mộng du. Lâu lâu lại tái phát. Nhưng không nguy hiểm gì cả. Vì từng nhà xây cao, vật dụng trong nhà cũng đã cất lên cao hết. Nghe bà ấy nói như vậy cô cũng cảm thấy bình thường. Nếu nó mộng du thật thì thôi vậy. Vậy cũng mừng chứ như suy nghĩ ban đầu thì tội cho nó lắm. Cô đang miên man suy nghĩ thì chợt thấy bà Vũ xách giỏ chuẩn bị đi chợ.

người ta còn thức canh chua nhưng mà vẫn bị mất liên tiếp. Có cái hôm rằm này là chấn động nhất, chết cả người cơ. Nghe bảo là có cương thi đó, chuẩn bị mời thầy về cúng dài hạn đây. Trời ạ, bây giờ ai có đóng cửa ở nhà, không có chịu đi chơi đi chợ gì cả. Cô là người thôn nào mà cô không biết? Thôn Đại Cát Đạ, cháu toàn ở nhà may vá, cháu có ra đường đâu cho nên không biết gì cả. Mà này, hôm nay đi mua gà không có thì về đi, nghe bảo bị chết hết rồi, không có ở mà bán đâu, trễ rồi mau về nhà sớm đi. Cô gật đầu mấy cái rồi quay ra, thấy chợ vắng tanh thì mới chạy về nhà luôn. Nếu thực sự mà con kim nhã nó ở nhà là cương thi như mọi người nói, vậy có nguy hiểm không chứ? Bây giờ mấy đứa nhỏ ở nhà với nó, lỡ nó lên cơn thì ôi trời đất ơi. Cô chạy như bay ra khỏi chợ, hớt hải chạy về nhà. Hôm nay mặt trời chưa lặn mà người làm nông đã nghỉ hết. Cô suốt ngày ở trong nhà không biết chuyện động trời ở bên ngoài. Chắc bà Vũ cũng biết, nhưng bà sợ cô và mấy đứa trẻ sợ cho nên giấu hay sao ấy. Hèn gì mà mấy ngày hôm nay cô canh con kim nhã mà chỉ thấy nó nhảy quanh nhà, không động đến người ở trong nhà mà là động đến người ở bên ngoài. Không biết nó còn nhân tính của con người hay là nó không thích trẻ con, nhưng bây giờ cô phải quay về nhà gấp. Cô chạy đến cổng nhà thì liền ngay lập tức mở cửa. Cô xông vào ngay thì chợt giật mình, con kim nhã nó đứng ở ngay cửa, nó nhìn ra cái rồi đi vào nhà. Cô ôm lên ngực thở như là muốn đứt hơi. Bước vào nhà bếp cất hết đồ ăn, cô đi vào phòng của mấy đứa nhỏ. Cô nhìn thấy kim nhã đã đi ra sau nhà rồi mới lẻn vào trong phòng của mấy đứa kia. Cô liếc quanh phòng rồi hỏi thăm dò tụi nó. Mấy đứa à, dạo này mấy đứa có thấy kim nhã lạ không? Chúng nó thì cô vừa thở gấp vừa hỏi. Thường ngày chúng nó không quan tâm đến cô, nhưng hôm nay thì khác. Cô hỏi chúng nó bằng một sự nghiêm túc, ánh mắt của cô sợ hãi, khiến chúng nó nhìn vào sẽ không khỏi bỡn cợt nữa, mà là nghiêm túc trả lời giọng có chút run rẩy. Không có. Cô biết hỏi chúng nó cũng như không, nhưng chúng nó đã ngủ chung với kim nhã, nhất định sẽ thấy cái gì đó. Kim nhã có ăn cơm không? Cô thấy lần trước mấy đứa trẻ này ăn cơm một góc, còn kim nhã thì không. Nếu nó thực sự là ma hút máu thì nó nhất định không cần ăn cơm. Dạ không. Câu trả lời làm cho cô không mấy bất ngờ, nhưng nó khiến cho cô sững sờ. Mấy đứa không thấy nó ăn cơm à, có thật không? Chúng em không quan tâm, kệ nó. Nói rồi nó vùng vẫy khỏi tay của cô, túm lại với nhau. Ham chơi cho nên không quan tâm cô cho lắm. Cô quay qua kiểm tra mấy cái chăn của tụi nhỏ, người thấy mùi tanh phẳng vất qua mũi của mình. Cô vạch lên rồi người nó phát ra từ đó và ngay chỗ của con kim nhã ngủ. Trên cái mép chăn còn dính lấm chấm máu khô. Cô nuốt nước bọt một cái rồi quay mặt ra ngoài. Cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh sống lưng, cô liền nhìn ra. Thấy con kim nhã nó mỉm cười, cô liền nhìn chăm chú. Nó liền nhấp nhấp miệng. Cô có thể đoán ra rằng nó nói cái gì nó nói. Mày đã đoán ra rồi sao? Nó cười hở răng, cười ra rất tươi. Và nó có cả hai cái nanh. Cô liền trợn mắt lên rồi hít vào một hơi sâu. Vậy ra cô đã đoán đúng rồi. Thật kinh khủng, nó lại là cương thi. Nó thành cương thi rồi, phải làm sao đây? Làm sao để chỉ nó đây? Cô đang miên man suy nghĩ thì nhớ tới cô đi chợ lúc nãy. Cương thi chỉ cắn ngay cổ thôi không phải sao? Sao lại cắn vào cổ tay? Bây giờ cô đã có câu trả lời. Vì con kim nhã dáng người thấp bé, nó chỉ đứng ngang hông người ta mà thôi. Vậy mà lúc hút máu người ta thì vẫn còn phải sống. Cô liền trợn mắt lên rồi nhanh chân chạy quanh nhà. Chân chạy đi kiếm nó. Cô thấy nó quay mặt lại nhìn mình, một ánh mắt đầy khiêu khích. Nó vừa cầm cái cam vừa đứng đó. Cô lấy hết bình tĩnh nhìn nó. Nó lấy ngón tay bấu vào trái cam rồi đi vào nhà. Cô không thể bắt nó lại được, cô không thể nói cho ai nghe. Cậu Cảnh Minh đi rồi, bà Vú già lại ốm yếu. Nghe bảo cương thi về đêm là rất mạnh, lại còn rất nhanh. Nếu nó đã đổi từ hút máu gà sang hút máu người, có thể đoán hôm nay chắc chắn nó sẽ hút máu người. Nếu nhốt nó ở trong nhà sẽ nguy hiểm cho mấy đứa nhỏ. Nếu để nó ra ngoài là ảnh hưởng đến người ở bên ngoài. Cô suy nghĩ tới suy nghĩ lui vẫn không có cách nào thỏa đáng. Bây giờ mà có bà Hậu ở đây có phải sẽ tốt hơn không? Cô vò đầu bứt tai cũng không còn cách nào cả. Cô chạy ra ngoài tìm người, sau đó nhờ người ta qua thôn Vĩnh Lợi kiếm bà Hậu qua. Báo bà qua nhà có việc gấp. Cô biết nếu bà Hậu nghe tin thì sẽ qua ngay. Nhưng mà khoảng cách của hai thôn khá là xa nhau. Cô sợ lúc bà ấy qua tới thì đã là sáng của ngày hôm sau. Nhưng mà kệ, có bà ấy thì mới tìm cách trị được con Kim Nhã này. Nếu không nhất định nó sẽ bỏ trốn. Hôm nay nó còn ở đây, chắc nó nghĩ cô không làm được gì nó cho nên nó không sợ. Cô liền chạy vào trong nhà ngay, kiếm một sợi dây thừng rồi tìm nó ngay lập tức. Mà người quan trọng, bà Vũ có ngăn thì cô cũng không thể để nó lộng hành. Nó còn giả vẻ thách đố cô. Cô chạy vào thấy tụi nhỏ vẫn còn đang chơi. Kim Nhã vẫn ngồi một góc, tay của nó giữ cách gì đó. Đầu của nó cúi vào góc tường im lặng. Cô cầm sợi dây trên tay rồi từ từ tiến lại. Nó không động đậy, không nhúc nhích, chỉ ngồi im lặng. Cô vừa giơ tay ra định tóm lấy nó thì cái cửa bật lên kêu cái ầm. Đừng chạm vào tôi. Tiếng của bà Hậu hét lên, nó liền quay qua tắp một cái vào tay của cô. Cô giật mình lùi lại, lùi ra đằng sau mấy bước rồi nhìn nó. Nó mỉm cười mà nước miếng chảy ra nhễu nhão. Cô quay qua ôm lấy tụi nhỏ, lấy cái chăn đắp lên người của tụi nó. Cô không muốn cho tụi nó thấy cảnh này. Bà Hậu liền chạy nhanh vào, bà cầm trên tay một cây kiếm bằng gỗ. Nó nhỏ và dài cỡ một gang tay. Cô nghe một cái cúp vang lên, cây kiếm đâm ngập vào trái tim của nó. Cô trợn tròn mắt lên nhìn bà liền thét lớn. Mau hỏa thiêu, nó sẽ giết cả tôi và cô. Nó mang mệnh của bà già hóa rơi nhà bà Hoàng đấy. Nhanh lên Hoài Thục, nhanh lên. Cô vừa nghe đến đó thì thịt da con Kim Nhã đã nứt toàn ra. Đầu của nó mọc ra cả tóc bạc, nhưng lưng của nó cầm xuống, giống như hình dáng của một bà già hôm ở nhà bà Hoàng vậy. Bà ấy như là hiện lên trong thân xác của Kim Nhã. Mắt của nó đỏ lên nên là mắt rơi, miệng nó cũng rộng ra như là miệng rơi, và răng cũng nhọn nhô ra, có cả cánh và tai dài. Rơi sao? Hỏa thiêu, hỏa thiêu. Cô vừa nghe thấy hai chữ này thì chân tay đã run lẩy bẩy. Mấy đứa nhỏ trong chăn cứ nháo nhào cả lên. Cô liếc qua thấy bà ấy chẳng có một chút động tĩnh gì, chỉ có bà Hậu là hoảng loạn cực độ. Cô chưa bao giờ thấy bà Hậu sợ đến như vậy. Hỏa thiêu là phải đốt nhà. Mày có giỏi thì mày đốt nhà đi, đốt đi, chết hết. Cô giật mình bật dậy cái mạnh. Cô liếc vòng vòng quanh nhà một lượt. Cô thở phào rồi giơ tay lau mồ hôi, cảm nhận nhịp tim của mình đập loạn xạ. Kiểm tra tay chân xem một lượt cũng may thật, chỉ là một giấc mơ. Cô chẳng biết tại sao mình lại đi ngủ nữa. Rõ ràng lúc chiều tối đi chợ về còn vào trong phòng tụi nhỏ kia, tại sao lại về phòng của mình? Cô nhớ được mỗi khúc con Kim Nhã nó nhép miệng nói, mày đã biết rồi à, sau đó thì dần dần thiếp đi, không còn thấy gì nữa. Cô vò đầu bứt tai nhớ lại xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng chẳng nhớ nổi. Mình sao thế nhỉ? Cô nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, bước xuống giường mở cửa đi ra, trước mắt là mấy đứa nhỏ. Chúng nó vừa đốt đèn lồng vừa ăn bánh trung thu, cô chợt cảm thấy có cái gì đó lâng lâng trên gương mặt. Trượt nhận ra một cái gì đó, cô mỉm cười rồi thầm nghĩ. Mới đây mà đã trung thu rồi, tính ra mình được gà đi cũng tròn một tháng. Thật là nhanh quá đi. Cô bước chân ra ngoài, tụi nhỏ vừa ăn vừa nói chuyện. Cô ngắm nhìn chúng nó một lát thì thấy Vũ Nụ đi lại. Tiểu thư ngồi xuống đi. Vũ à, sao hôm nay tôi ngủ quên mà tôi không nhớ thế nhỉ? À, tôi thấy tiểu thư đi chợ về, tiểu thư còn qua phòng tụi nhỏ chơi cơ mà. Lát tiểu thư quay lại về phòng ngủ, cô không nhớ gì sao? Tự quay lại phòng ngủ. Cô liền thắc mắc một chút, thật sự cô đã đáng trí rồi sao? Thật sự đã trí đến mức mà tự mình đi về phòng mà không nhớ nổi. Cô liếc qua nhìn mấy đứa nhỏ, còn Kim Nhã là thứ cô muốn tìm kiếm. Nó ngồi đó làm cái lồng đèn chẳng quan tâm đến ai. Cô nhìn nó chăm chăm, lâu lâu nó lại liếc lên nhìn cô một lần. Cô đứng dậy rồi đi ra sau nhà, mắt vẫn đang nhìn nó. Cô đứng cạnh bà Vũ rồi hỏi, Vũ à, con Kim Nhã làm sao thế nhỉ? Sao suốt ngày cháu cứ thấy nó làm sao ấy? Không nói không rằng, cũng không thèm chơi với ai. Bà Vũ vừa sắp mấy cái bánh mất ra rồi nói, Kim Nhã nó bị thiểu năng ấy mà. Lúc thiếu phu nhân nhà họ Hoàng mang thai thì liền suýt sẩy thai, bị động thai là rất nặng. Sau này sinh ra sức khỏe của nó lại không được tốt, cứ hay bị khóc đêm, còn hay ré lên lúc người ta đang ngủ nữa. Nhà họ không thích nó cho nên đem qua đây mà gửi. Mà nghe nói lúc gửi nó còn bị té sông, suýt chết. Nó đã cải từ hồi sinh mấy lần. Sau này ba của nó đi buôn với ông Hoàng vô tình gặp nạn cho nên qua đời. Mẹ của nó cũng không qua thăm nữa, rồi lấy chồng khác. Từ đó nó cứ ngơ ngơ ngáo ngáo như vậy. Chẳng bình thường như mấy đứa trẻ khác, tôi chăm nó quen cho nên tôi biết. Cô liếc qua nhìn nó vẫn lùi thùi một mình chơi cái đèn lồng. Vô tình sao cô lại nhìn ra phía hàng rào. Cô thấy một đứa nhỏ đứng ở ngoài đó, cô lẩm bẩm ở trong miệng. Sao nó lại quay lại đây? Cô vừa thắc mắc thì thấy con Kim Nhã cũng nhìn ra hướng đó. Cô liền thấy nó gầm gừ. Một lát sau cô quay lại thấy đứa trẻ kia đã biến mất. Con Kim Nhã nó thấy ma, vậy nó cũng có mắt âm dương rồi. Cô liền nhìn chăm chú vào nó. Lát sau bà Vũ mang bánh mứt lại cho tụi nhỏ ăn. Cô đi theo bà, còn ngồi trên giường cạnh con Kim Nhã. Cô đưa cho nó một cái bánh, nó liền lấy tay gạt ra, cây bánh rơi xuống đất. Cô khom người xuống nhặt lên, cô liền nhìn nó, cảm thấy người của nó không còn hôi hám nữa, không giống như bị ma nhập nữa, lại giống như là bình thường rồi. Cô liền hỏi nó, Kim Nhã à, em không sao đấy chứ? Sao là sao? Sao em không ăn bánh? Không thích. Nó vừa ngắm cái đèn lồng vừa nói, cô nuốt nước bọt một cái rồi giơ tay. Cô nói, chị biết xếp đấy, chị xếp cho em xem, em làm chậm quá sẽ không kịp đón Trung Thu đâu. Tôi xếp cái này không phải là để đón Trung Thu. Vậy... Cô nhìn nó rồi thắc mắc, là để treo chức mộ đó, tôi muốn làm thật nhanh như vậy mới kịp. Kịp sao? Cô hỏi nhỏ, nó liền quay qua nhìn cô mỉm cười rồi nói, kịp chết đó. Nó nói xong liền khom mặt xuống xếp xếp rán rán. Cô ngồi đó mà im lặng. Một lát sau nó lại nói, chị biết chuyện rồi đúng không? Cô sững người ra nhìn nó rồi hỏi, biết cái gì? Biết chuyện tôi hút máu người. Cô nghe nó nói xong thì óc cục nổi lên dần dần trên người. Cô mím môi một cái rồi nói, em nói gì vậy? Từ đầu chị đã nghi ngờ tôi rồi, chị rất thông minh, nhanh nhẹn, lại còn tháo vác nữa. Điều đặc biệt là chị có một đôi mắt rất đặc biệt. Nói xong nó liền quay mặt đi nhìn cô. Lời nói của một đứa nhỏ tầm 7 tuổi là có thể có phong thái này, phong thái của một người trưởng thành. Trong lời nói đó không mang cái gì là ác cảm, giống như cô đang nghe một người già nói chuyện vậy. Cô quay lại phía sau, mọi người đã đi ra đó làm lồng đèn cả. Cô lại quay lại nhìn con Kim Nhã một lần nữa, cô liền hỏi, em có phải là Kim Nhã không? Cô vừa hỏi vừa nhìn nó, còn lấy tay chặn tay nó lại. Cô nhìn vào ánh mắt của nó rồi hỏi, không. Nó trả lời một cái rồi mỉm cười, tôi chỉ mượn thân xác của nó thôi. Cô không phát hiện ra à? Nó ngẩng mặt lên rồi hỏi. Cô ngồi thụp xuống rồi nhìn vào cái bóng của nó in ở dưới ánh trăng, một cái bóng của người lớn. Nhưng cô lại chắc chắn đây không phải là bà cụ ở nhà họ Hoàng, cái bóng của một người phụ nữ còn trẻ. Cô nhấc lên rồi hỏi, cô... Nó ngước mắt lên mỉm cười nhìn cô. Nó biết cô đã phát hiện, nó liền nói, tôi cứ tưởng rằng sẽ sống lại lần hai trong một cơ thể mới, nhưng mà đứa trẻ này lại chịu không nổi một xác hai linh hồn, cho nên bây giờ tôi bị nó hại luôn rồi. Ý cô là sao? Cô chăm chú hơn vào lời nói của Kim Nhã, nó liền từ tốn nói, lúc nãy cô nghe Vũ Nộ nói chuyện vậy không? Thế tôi kể chi tiết cho cô nghe. Dù sao thì tôi cũng không muốn mang bí mật này xuống mộ. Cô từ từ quay sang đám trẻ canh chừng chúng nó mới an tâm rồi nói, thật ra hôm Kim Nhã bị rơi xuống nước là do nó đi ngang con sông đó. Nó đã ước rằng nó được chết đi. Lúc ấy ma già ở đó liền nghe thấy. Bọn nó muốn lật thuyền kéo Kim Nhã xuống thay họ. Họ sẽ đi đầu thai. Nhưng tôi đã biết trước. Tôi thấy tội cho Kim Nhã cho nên tôi đã cứu nó.